Ta phải nhanh chóng đi qua đó. Vị đạo hữu nào đang theo dõi truyện, mà vẫn chưa đăng ký tạo tài khoản tại VIP, reader này thì mong hãy tạo tài khoản để có tên user nhé. Không tốn quá nhiều thời gian đâu, tầm 30s là xong, nhanh gọn lẹ lắm. Đăng ký tài khoản và đăng nhập, thì khi đọc xong chương truyện sẽ hiện thông tin cảm ơn user đó vì đã đọc, dịch giả thấy list đã đọc nhiều tài khoản là vui lắm. Với lại đăng nhập thì có thể lưu truyện, để lại bình luận để cùng thảo luận, stick chọn thông báo khi có chương mới. Và những tính năng khác. Cảm ơn các đạo hữu đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện.